Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, đứng lại. Cổ Nguyệt Na trầm mặc một chút, thở dài, nói: "Nhân loại là ta đã thấy lớn nhất linh khí sinh vật, ta có thời điểm thật không rõ, đã có hôn thú, vì sao còn muốn xuất hiện nhân loại loại này sinh mệnh?" Cảm thán một câu sau khi, Cổ Nguyệt Na nói: "Nhân loại cũng không thể theo lẽ thường đến suy đoán, Đấu La vị diện ở tình huống bình thường là không đủ để chống đỡ xuất hiện một vị thần chỉ. Nhưng có người loại có thể dựa vào siêu phàm thiên phú, không ngừng đột phá cực hạn. Điểm này là hồn thú không cách nào so với. Ở thần giới, các vị thần chỉ cũng đều phát hiện điểm này. Vì lẽ đó rất nhiều thần chỉ đều càng nghiêng về đem thần vị truyền thừa cho nhân loại. Liền thú loại ở thần giới thế lực càng ngày càng yếu tiểu. Cho đến hai người phát sinh không thể điều hòa xung đột." Diệp Hải khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn hiện nay vẫn không có biện pháp giải quyết. Đối với Cổ Nguyệt Na cảm thán, Diệp Hải không tốt nhiều lời, chỉ có thể làm một cái người lắng nghe. Một lát sau, Diệp Hải nói: "Mỗi một tòa thành thị đều không khác mấy tương đương với thế giới loài người một cái ảnh thu nhỏ. Lúc không có chuyện gì làm, người có thể ở võ hồn thành đi dạo. Không muốn cả ngày khó chịu ở trong phòng." "Ta biết rồi." Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. Đi tới giáo hoàng điện, hai người tách ra. Diệp Hải dọc theo hành lang đi tới Bỉ Bỉ Đông tẩm cung. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải cười, hơi có chút đắc ý nói: "Thế nào, ta làm không tệ đi?" Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi dương lên, nói: "So với ta làm tốt lắm." Vừa nghe lời này, Diệp Hải cảm giác có gì đó không đúng. Hắn nói: "Ngươi đừng loạn tưởng a. Sau một tháng, bất luận ngươi thương có khỏe hay không, này giáo hoàng ta đều không làm. Đừng tưởng rằng ta làm tốt liền muốn đem giáo hoàng vị trí vung cho ta." Bỉ Bỉ Đông nghiêng về nằm ở trên giường, eo, mông, bắp đùi hình thành một đạo hoàn mỹ S đường cong. Nàng hơi mỉm cười nói: "Ta không có ý này. Nói thật, giáo hoàng vị trí kỳ thực ta vẫn không có ngồi đủ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ta có thể cân nhắc tặng cho ngươi." Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói: "Ta vừa nãy chỉ là đơn thuần khen ngươi, không có cái khác ý tứ." Diệp Hải gật gật đầu. Vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì, hắn bỗng nhiên mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Có lẽ là ảo giác đi. Bỉ Bỉ Đông nói: "Như vậy xem ra, một tháng này ngươi cùng Tiểu Tuyết phối hợp tốt, có thể đối lập tương đối nhẹ nhàng vượt qua. Chờ ta thương tốt sau khi, các ngươi sẽ ung dung một ít. Một tháng này, ngươi nhiều khổ cực một hồi, tận lực tránh khỏi thương vong. Chúng ta bên này phong hào đấu la đều rất quý giá, thiếu một cái đều là tổn thất rất lớn." "Ta biết." Diệp Hải gật đầu nói. Diệp Hải cùng Thâm Nguyên quái vật chiến đấu cảnh tượng, Bỉ Bỉ Đông hầu như là nhìn từ đầu tới đuôi. Hai người hàn huyên vài câu chiến đấu sự tình. Bỉ Bỉ Đông câu chuyện nhất truyền, nói: "Cái kia ba cái nữ hài làm sao không gặp? Người chính là tuổi ngựa non háu đá, cũng không lưu một cái ở bên người." Diệp Hải lườm một cái, nói: "Ta CMN lại không phải ngựa giống. Không nữ nhân tháng ngày cũng qua hơn 20 năm. Làm sao hiện tại không nữ nhân liền không được?" Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng, nói: "Ta vấn đề là ba cái nữ hài làm sao không gặp. Mặt sau chỉ là kéo dài vấn đề. Làm sao ngươi ngược lại quan tâm mặt sau vấn đề? Này há không phải nói rõ ngươi rõ ràng rất quan tâm?" Diệp Hải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Ta CMN, Bỉ Bỉ Đông lúc nào cũng sẽ chơi động tác võ thuật." Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói: "Còn có ngươi những kia người bạn nhỏ, cũng không gọi đến giúp đỡ. Dù sao cũng đều là tám hoàn hồn đấu la trở lên cường giả. Có thể giúp đỡ một điểm bận bịu." Bỉ Bỉ Đông nói rồi một câu nói này, Diệp Hải mới tựa hồ tỉnh táo lại. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này lâu chức vị cao, lời nói ra, phần lớn đều có mấy phần thâm ý. Chỉ là Diệp Hải trước ở võ hồn điện thời điểm. Không cần lưu ý những này. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nói thẳng tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Không cần hắn tỉ mỉ đi thưởng thức ý tứ trong lời nói. Nhưng từ lần trước cùng Bỉ Bỉ Đông nháo tách sau khi. Hắn hồi tưởng lại trước đây cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung chi tiết nhỏ. Đều có loại nữ nhân này thật không hổ là cuối cùng boss cảm giác. Từ cái kia sau khi. Diệp Hải liền đối với Bỉ Bỉ Đông để bụng. Vì lẽ đó lần này. Diệp Hải rất nhanh liền phẩm ra Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Diệp Hải ở như vậy thế cuộc bên dưới. Còn đem hắn ba người phụ nữ chi đi. Rõ ràng có chút vấn đề. Đương nhiên, có thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cần hỏi rõ. Không phải vậy lấy tình huống nàng bây giờ. Diệp Hải đối với nàng có ý đồ xấu. Nàng căn bản là không có cách chống lại. Diệp Hải bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, không cần quanh co lòng vòng. Muốn hỏi cái gì nói thẳng. Bỉ Bỉ Đông không do dự. Trực tiếp mở miệng nói. Người đem cái kia ba cái nữ hài chi đi. Là không phải là muốn bắt Tiểu Tuyết. Diệp Hải. Hắn nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông có lẽ sẽ hỏi đúng hay không nhường Tiểu Vũ các nàng trợ giúp đường. Tam hoàn thành sát hạch đi. Tiến thêm một bước nữa. Có lẽ liền sẽ đoán được. Đúng hay không làm cho các nàng tìm kiếm tăng cao thực lực biện pháp đi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên sẽ cảm thấy hắn là muốn đẩy ra ba cái nữ hài. Vì là câu dẫn Thiên Nhận Tuyết. Diệp Hải nhịn lại nhẫn. Vẫn là nhịn không được. Nói, ngươi, sống hơn 60 năm. Trong đầu liền những thứ này. Không hơi lớn cách cục. Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một cái. Nói, làm cha làm mẹ, không cũng là điểm ấy cách cục. Lẽ nào ngươi đối với Tiểu Tuyết không có tâm tư như thế? Diệp Hải khóe miệng giật giật, tức giận nói, ngươi quản tốt con gái ngươi là được, chỉ cần nàng đừng câu dẫn ta. Ta không, ngươi nói bậy, ta lúc nào câu dẫn ngươi? Tẩm cung cửa lớn bị người thô bạo đẩy ra, Thiên Nhận Tuyết mặt đẹp đỏ chót đi vào. Diệp Hải không hề nói gì, chỉ là dùng ngón tay trỏ sơ soạng dưới môi, sau đó hướng Thiên Nhận Tuyết hơi cười. Ngươi... Thiên Nhận Tuyết mặt đẹp càng đỏ, nàng một mặt nổi giận, chỉ vào Diệp Hải một câu nói cũng không nói ra được. Nàng nhìn Diệp Hải tấm kia xoái trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Thật muốn đi thẳng một mạch, nhưng nàng lại sợ Diệp Hải lại bốc lên cái gì, chửi bới, nàng danh tiếng. Bỉ Bỉ Đông đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết. Nàng trực giác của phụ nữ có thể cảm giác được. Hai người kia trong lúc đó phát sinh cái gì nàng không biết sự tình. Hơn nữa nhìn con gái biểu hiện, tựa hồ cũng không phải quá đáng ghét dáng vẻ. Chỉ ít là xấu hổ càng nhiều, phẫn nộ càng thiếu. Diệp Hải chậm rãi xoay người. Nói, cái kia hai mẹ con ngươi nói chuyện đi. Ta đi trước, đứng lại. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chăm miệng một lời. Diệp Hải đi. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người sẽ càng thêm lúng túng. Đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, nàng tình nguyện đối mặt Diệp Hải, cũng không muốn đối mặt Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải đứng lại, ba người rơi vào trầm mặc, tất cả đều không nói lời nào. Tự nhiên sẽ nhường bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ta ở giáo hoàng vị trí những năm này, mỗi ngày lo lắng hết lòng. Cũng không biết đều đã làm những gì. Này một rảnh rỗi. Mới phát hiện nguyên lai không chuyện làm tháng ngày cũng rất tốt. Đáng tiếc là. Qua không mấy ngày. Liền lại muốn bắt đầu bận túi bụi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.